Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, ma tương tương sảng khoái làm hắn rời đi, bên cạnh Khương Lịch xem xét liếc mắt một cái, người rất muốn làm hắn lưu lại đi, cứ như vậy thả chạy hắn hảo sao, yên tâm, hắn lập tức liền sẽ trở về, ma tương tương thực tự tin. Tiếp theo nhéo hắn con thỏ lỗ tai cười nói. Ngươi hiện tại nơi nào giống viện nghiên cứu viện trường, quả thực chính là cái kim bài đẩy mạnh tiêu thụ viên. Rất có ta năm đó phong phạm mơ siêu, ngươi đây là biến đổi pháp chiếm ta tiện nghi à. Ta cũng rất khó được không? Vì viện nghiên cứu tài chính nơi nơi kéo đầu tư, kinh tiên sinh nhưng khó đối phó, hắn đem dư lại đậu xanh bánh trung thu ăn luôn. Đề cử nói, không tới một khối sao? Hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, cảm ơn. Không cần, ma tương tương nói không sai. Tuy rằng thường Nga tiên là tự nguyện lưu lại công tác. Nhưng ở thiên đình bên kia xem ra này trên cơ bản chính là hắn bị tẩy, não thật truy. Liên quan Na Cha cũng làm người không yên tâm. Huống hồ phía trước Na Cha nháo muốn lui vòng. Vừa lúc hắn lui vòng có thể không ra tài nguyên. Đem hắn hương khói phân một phân. Đại gia nhật tử đều hảo quá cho nên xấu hổ một màn xuất hiện. Na Cha liền thiên đình cũng chưa đến đi vào. Đã bị hắn sư phụ khuyên đi rồi, ta đâu? Không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Bất quá nếu quyết định không đi con đường này, vậy không cần đã trở lại. Đem chính mình đường lui chặt đứt, không đường thối lui, mới có kiên trì dũng khí, luôn luôn không đáng tin cậy sư phụ thế nhưng có thể nói ra như vậy dốc. Lòng chi ngữ, Na Cha rất là cảm động. Tiếp theo hắn hỏi, ta sau khi đi, hương khói ngươi phân mấy thành. Sư phụ khụ khụ, so một cái kéo tay, vì thế lần này Na Cha thu thập hảo hành lý đi tìm ma tương tương. Hắn pháp bảo thiếu chút nữa bị khấu lưu. Hồi lâu không thấy cha mẹ một cái sinh khí một cái khuyên hắn nghĩ thoáng chút. Ca ca muội muội cũng đều gấp trở về. Hắn ra cửa thời điểm. Sau lưng truyền đến phụ thân, bất hiếu tử tức giận mắng, cũng không cái gọi là. Dù sao hắn trước nay đều không phải cái gì đại hiếu tử, Na Cha hướng ma tương tương đề cử nàng sư phụ. Nói hắn sư phụ ở nắn kim trên người rất có một tay. Thăm dò phong thủy kỹ thuật cũng không tồi. Có thể trợ giúp nàng càng tốt ngưng tụ tín ngưỡng, hắn sư phụ vốn dĩ không đồng ý lại đây. Sợ lúc sau cũng giống Na Cha giống nhau bị thiên đình đuổi ra ngoài. Kinh sở sở nghe xong tài đại khí thô đạp một số tiền. Ngày hôm sau hắn liền tung ta tung tăng cõng hành lý tới, đối với ma tương tương tới nói. Này đó thần tiên khá tốt ở chung, đối với hiện tại nàng tới nói. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không phải sự, có chuyên gia chỉ đạo. Ma tương tương liền bắt đầu nắn kim thân, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng tương đương chiều nay bởi vì thân thể không thoải mái ngủ trong chốc lát. Hảo đi ta thừa nhận ta ngủ 4 cái giờ. Sau đó làm đặc biệt đáng sợ mộng. Ta mơ thấy ta dưỡng 7-8 con thỏ. Phân 2 cái lồng sắt trang. Bên trong có một con hắc bạch sắc tiểu công thỏ. Tùy thời đều ở phát tình. Ghé vào mặt khác con thỏ trên người. Ta liền rất hỏng mất, như thế nào tách ra cũng chưa dùng, hơn nữa nó còn có thể từ lồng sắt khe hở bài trừ đi. Chạy đến một cái khác lồng sắt bên trong bạch bạch bạch. Đem ta sợ hãi, ta lúc ấy liền suy nghĩ, mà ơi nếu là sinh một đống con thỏ này muốn như thế nào dưỡng. Ta sẽ phá sản, sau đó ta đuổi theo con thỏ chạy. Ta muốn đem nó quan tiến một cái tiểu lồng sắt bên trong không cho nó nơi nơi bạch bạch bạch. Tiếp theo liền không thể hiểu được bắt đầu rồi đánh quái thú mạo hiểm chi lữ. Kéo cung bắn tên bắn ra hạch đạn, ngự kiếm phi hành bỏ mạng thiên nhai. Cuối cùng ta tỉnh, tuy rằng cái này mộng mở màn có chút kỳ quái, nhưng là mặt sau hào sảng. Đặc biệt là ta đem đồng đội bán đoạt đầu người thời điểm âu yêu âu. Ta mãnh liệt hoài nghi sở dĩ làm như vậy quỷ xúc mộng là bởi vì ngày hôm qua thấy được trong đàn lê. Mộ phát miêu phiến, không sai, người bị ta bắt được. Tiểu kịch trường công hiệu Khương Lịch, gần nhất chúng ta nghiên cứu tân hạng mục chính là bánh trung thá tạ nhược. Ta cho rằng có thể đem bánh trung thu dùng để thẩm vấn phạm nhân. Hiệu quả nổi bật Kinh Dương Dương. Dung hợp truyền thống đan đạo làm thành tiếp viện phẩm cũng là cái không tồi ý tưởng Pháp Đức Lai Mạn. Cái này độ cứng, có thể chế tác vũ khí tụng ma. Sinh hóa vũ khí còn kém không nhiều lắm Tây Nhĩ Bối Mông. Không bằng làm thành bom đi. Na cha, mặc kệ các ngươi nói cái gì. Ta chỉ cần phụ trách mỉm cười thì tốt rồi. Cảm tạ ở 2020-02-03-15-22-42-2020-02-03-20-58-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, cá mặn lòng trắng trứng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khanh tụ yên 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Săn ma hành động ma tương tương sử dụng tín ngưỡng chi lực chỉ là dệt hoa trên gấm. Dù sao phóng không cần cũng là lãng phí. Có chuyên gia chỉ đạo sau, nàng phát hiện tín ngưỡng chi lực kỳ thật không có như vậy phế tế bái sử dụng pho tượng cũng là có. Quy cách, tính cả tế bái sử dụng nghi thức cũng cần thiết có cái xác định tiêu chuẩn. Nếu không liền sẽ lãng phí rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Thậm chí liền pho tượng nên thiết lập tại nơi nào, ngũ hành bên trong cái nào phương vị, cái nào thời gian đoạn dâng hương hiệu quả tốt nhất, đều là có nghiên cứu, Na Cha sư phụ lại nhảy thời điểm. Ma tương tương toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, tiếp theo chờ hắn hạ màn, nàng khách khí làm ngựa con dẫn hắn đi ăn cơm, lúc này mới gõ gõ cái bàn, các ngươi nghe hiểu hắn nói cái gì sao? Lai Mạn, đừng ngủ, Pháp Đức Lai Mạn theo bản năng xoa xoa miệng. Tiếp theo buông tay nói, ta nghe không hiểu bọn họ ngũ hành bát quái, bất quá dùng để trợ miên hiệu quả nhưng thật ra không tồi, xin lỗi. Phía trước ta chỉ học được ngự kiếm thuật, phương diện này chỉ hiểu chút da lông, lý giải có chút khó khăn, Kinh Dương Dương thở dài, như vậy dư lại người. Ma tương tương xem xét đại gia sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Bên trong thậm chí còn lăn lộn một cái Na Cha. Như vậy đi, kế tiếp công tác liền từ Hứa Linh Linh an bài. Đại gia nên ăn cơm ăn cơm, nên tu luyện tu luyện. Chờ đến lúc đó thống nhất an bài hảo lại nói ai? Ta sao? Hứa Linh Linh biểu tình có chút ngốc. Tiếp theo ôm mới viết hai đại bồn bút ký gật đầu. Tốt boss, ta nhất định sẽ nỗ lực nắm giữ tế bái ngài chính xác phương thức. Tan họp sau, Kinh Dương Dương cùng ma tương tương một đường. Hắn biểu tình vi diệu phun tào. Ta phía trước liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Vẫn luôn đều dùng tế bái. Tế bái cái này cách nói. Còn có dâng hương, người cũng không sợ giảm thọ a kỳ thật ta nghe cũng có chút kỳ quái. Nhưng đổi một loại góc độ tới xem này chính thuyết minh ta không tầm thường, hành đi ta không tầm. Thường thủ trường, đúng rồi, ngươi có hay không thấy cha ta? Ta trở về hắn đã không thấy tăm hơi, Kinh Dương Dương nhớ tới muốn hỏi sự, ngươi là con của hắn. Ngươi đều không rõ ràng lắm, quan ái một chút không xào lão nhân có biết hay không? Vội xong trung ương căn cứ sự lúc sau hắn liền đi đá quý quốc gia nghỉ phép. Nói muốn ở nơi đó thả lỏng, hắn nơi nào là không xào lão nhân. Ngày thường cùng ta đi ra ngoài mọi người đều khi ta hai là huynh đệ. Sống so với ta dễ chịu nhiều. Hai người sóng vai mà đi, thần sắc nhàn nhã mà trò chuyện việc nhà. Mặt sau Na Cha nhìn kỳ quái nói. Boss bên cạnh vị kia là. To con Pháp Đức Lai Mạn cúi đầu nhìn thoáng qua cái này tiểu chú lùn. Hắn là bà thím già, cái gì? Na Cha cho rằng chính mình nghe lờ mơ siêu tụng ma vừa vặn xoắn đôi rắn du quá. Cười nói, ngươi đừng để ý đến hắn. Vị này Kinh thiếu gia là boss vị hôn phu. Hắn ba ba là bóng đè công ty lớn nhất nhà đầu tư. Cho chúng ta phát triển cung cấp tuyệt bút tài chính, mà hắn sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Mọi người đều cảm thấy hắn tồn tại cảm không cao. Thậm chí nghi ngờ hắn không có tư cách đứng ở boss bên người. Nhưng là có thể từ nàng vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật khi liền duy trì làm bạn. nàng đến nay cũng không có tụt lại phía sau nam nhân. Cũng không phải là cái gì dễ khi dễ đối tượng, cho nên hữu nghị nhắc nhở ngươi, mặc kệ người khác nói cái gì, tốt nhất không cần đi trêu chọc hắn. Tân nhân, tụng mà ý vị không rõ cười cười, liền đuổi theo phía trước nhảy nhót tóc vàng thiếu niên cùng đầy mặt cao ngạo long nhân. Ta đột nhiên phát hiện có đôi khi đi ăn máng khác cũng không nhất định là chuyện tốt, na cha đầy. Mặt tang thương, cũng không hắn nói như vậy khủng bố. Chúng ta nơi này không có người thích lục đục với nhau. Bởi vì nàng không thích như vậy, làm tốt chính mình phân nội sự. Không có ai sẽ làm khó ngươi, Liễu Nhan Nhan thoán lại đây đối na cha cùng Pháp Đức Lai Mạn Phát. Ra mời, đi luận bàn mấy chàng, như thế nào, ta muốn ăn, na cha lời nói còn chưa nói xong, liền bị Pháp Đức Lai Mạn nhéo Hỗn Thiên Lăng kéo đi. Đánh xong lúc sau ăn cơm càng có ăn uống. Đi thôi tân nhân, nhiều đánh mấy chàng mọi người đều là huynh đệ, Liễu Nhan Nhan cười nói. Nghe nói ngươi là thần tướng, đánh nhau nhất định rất lợi hại, thỉnh nhiều chỉ giáo, bọn họ phía sau tinh báo Hàn Hoa đang ở oán giận. Những cái đó con thỏ là vị giác không nhạy sao? Chúng nó liền không cảm thấy những cái đó bánh trung thu hương vị rất kỳ quái. Thiên ưng mã nhĩ bình tĩnh nói, kỳ thật súp lơ lừa thịt vị cũng không tệ lắm mơ siêu, dạ như khóe miệng trừ trừ. Ta nhớ rõ không sai nói hôm nay khẩu vị là hỗn bùn đất lá phong vị. Ngoặc kép, cái này thật sự có thể ăn sao? Có phải hay không lầm? Khương viện trưởng, tình báo Hàn Hoa dò hỏi bên cạnh Khương Lịch ta liền không đi nhà ăn. Ta phải đi về công tác, Khương Lịch ánh mắt dao động. Che khẩn trong túi tóc giả, đại gia khinh thường nhìn về phía hắn. Tiếp theo dạ nhược khụ khụ. Lại nói tiếp gần nhất bị nhốt vào ngục giam bên trong gia hỏa càng ngày càng nhiều. Ta cũng không đi nhà ăn ca. Từ từ ta đi cho ngươi hỗ trợ. Dạ hoàng lập tức đuổi kịp. Tình báo Hàn Hoa cùng thiên ưng mã nhĩ trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo người trước công bố phải về nguyên thủy thế giới xử lý một ít việc. Người sau tắc nói muốn đi thần quyến chi thành mua cánh chim hộ lý tinh dầu, ngươi không phải nói. Súp lơ lừa thịt vị ăn ngon sao? Nhưng là hỗn bùn đất lá phong vị ta thật sự chịu không nổi. Ma tương tương gần nhất vội vàng nghiên cứu kim thân. Nghe nói kim thân tu luyện đến mức tận cùng có thể nói là vạn pháp không xâm. Tà mị quỷ quái vô pháp gần người. Tăng tự thân, đồng thời thời khắc mấu chốt nếu nguyện ý dùng một lần tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực. Sẽ biến giống kháy, dược giống nhau hưng phấn. Sức chiến đấu phiên bội, bất quá còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra hiệu quả. Còn có một việc đến xếp hạng kim trước người mặt, bởi vì phía trước thu phục Trang Hòa, cho nên nào đó cùng Trang Hòa hợp tác gia hỏa cũng thành ma tương tương tù binh. Lắc lắc bị phong ấn tại bình nhỏ kình hài tôn, ma tương tương quyết định dùng này cá chất làm tiền, yêu đàn, mặt khác yêu có lẽ sẽ không cứu kình hài tôn. Nhưng lôi đình tôn liền tính đào rỗng của cải đều sẽ đem nhà hắn đại ca cấp chuộc lại đi. Huống hồ hắn đầu óc cũng không tốt lắm xử. Hoàn toàn chính là một con mị mị kêu xông tới đại dê béo, ma tương tương thậm chí trước tiên phái. Người đi hỏi thăm kình hải tôn lôi đình tôn nhiều năm như vậy thân gia. Thề muốn đem bọn họ của cải đào rỗng, nhưng mà nàng vừa mới vừa đã phát lạc tác tin. Ma nữ nhà cầu cứu lại trước truyền tới, trên thực tế. Lần này săn ma hành động xuất hiện trước, chúng ta không có được đến bất luận cái gì tin tức biết chi ma nữ Robin sắc mặt âm trầm. Nàng nhìn qua thật không tốt, ngày xưa trắng tinh lễ váy thượng nhiều vài giọt ám trầm huyết đố mơ siêu, săn ma hành động đã xuất. Hiện một tuần, ma nữ nhà bởi vì săn ma thế giới đại lượng ma nữ bị đuổi đi đuổi giết không thể không đình chỉ cung. Ứng ma dược, chúng ta nguyên bản cho rằng lần này săn ma hành động sẽ giống như trước giống nhau bình ổn. Rốt cuộc vô luận nhân loại phái cấp tiến lại như thế nào chán ghét dị chủng cùng ma nữ. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận bọn họ yêu cầu chúng ta, nhưng nếu bị buộc đến hướng chúng. Ta cầu viện, thuyết minh sự tình đã nghiêm trọng đến ra ngoài các ngươi dự kiến, ma tuyển tuyển ngồi ở ma tương. tường ghế dựa trên tay vịn, trong tay cầm ma nữ nhà cung cấp tiền tuyến tổn thất tư liệu, phi thường xin lỗi. Phía trước sao trời ma nữ mang ngài tỷ tỷ đi tu luyện. Bởi vì đại đa số ma nữ ngày thường không thích quần tụ. Mà Lai Ếch Đa Phân lại từ trước đến nay hành tung thần bí. Cho nên thẳng đến giáo đình phát động săn ma hành động bùng nổ. Rất nhiều ma nữ bị bắt đi. Chúng ta thử liên hệ Lai Ếch Đa Phân. Mới phát hiện nàng đã mất tích thật lâu, nếu không am hiểu bói toán sao trời ma nữ tuyệt đối sẽ. Không một chút cảnh kỳ đều không có. Này gián tiếp thuyết minh hiện tại tình huống của nàng thực không xong. Thậm chí vô pháp hướng bên ngoài truyền bá tin tức, cũng đã nói lên đi theo nàng tu hành đệ tử Ma Khê Khê đồng dạng ở vào trong lúc nguy hiểm mơ siêu này. Cũng chính là ma tuyển tuyển vì cái gì sẽ cùng ma tương tương cùng nhau xuất hiện ở chỗ này nguyên. Nhân, Ma Khê Khê là hắn mụ mụ. Hắn có quyền lợi biết Ma Khê Khê tình cảnh hiện tại. Ma tương tương cũng không phải cái loại này cho rằng muốn đem hài tử bảo hộ ở tháp cao trung không? Cho bọn họ tiếp xúc bất luận cái gì mưa gió ra trường. Huống chi đơn nhìn từ ngoài. Hiện tại ma tuyển tuyển đã là cái choai choai thiếu niên, tuyết chi ma nữ nắm chặt nắm tay. Phẫn nộ ma nữ Tây Ban đốn ở tiền tuyến bị trọng thương. Tài phú ma nữ lọt vào giáo đình vây công sau không thể không tiêu hao quá mức đá quý thần thụ mới. Có thể đủ bỏ chạy, trước mắt lâm vào hôn mê, may mắn bị rừng rậm các tinh linh cứu đi, nếu không phỏng chừng cũng sẽ bị bắt giữ, mà trước mắt tám đại ma nữ chung. Một cái mất tích hai cái trọng thương, nàng năng lực lại thiên hướng với phòng ngự phụ trợ, chỉ còn lại có bốn vị đại ma nữ đau khổ chống đỡ. Trong đó một cái còn bị nhốt ở nhân loại vương quốc. Ma nữ tình cảnh có thể nói gian nan tới rồi cực hạn, ai có thể nghĩ đến. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, dựa vào ma nữ nhà ở thần quyến chi thành dương mi thổ khí địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền. Lên ma nữ sẽ nghèo túng đến tận đây, giống như bọn họ xấu hổ còn có dị chủng, người sói nhất tộc rất nhiều chi nhánh đều bị rửa sạch cùng đột kích. Khi đó tộc trưởng phân cách liệt vừa vặn ở tham gia vườn trường thế giới phó bản. Không thể kịp thời tổ chức, bị hao tổn so ma nữ nhà còn nghiêm trọng, mà huyết tộc cũng không có hảo đi nơi nào. Rất nhiều ngụy trang vì nhân loại huyết tộc đều bị bắt được đánh chết. Này trong đó thậm chí đề cập tới rồi nhân loại vương quốc trung đại quý tộc. Che giấu ngàn năm cả gia đình quỷ hút máu bị trào bị giết. Chỉ có 2-3 chỉ chạy đi. Hết chương.